Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, người cũng có hôm nay. 828 tại hình ảnh trước, Yuno nói ra, linh bọn hắn rốt cuộc đã khiêu chiến muốn tới. Các ngươi ở đây kinh lịch rất nhiều, có người thậm chí biết thế giới này tạo thành nguyên do. Các ngươi sở tác sở vi, ta đều thấy rõ, giữ yên lặng, bảo trì vạn vật tự nhiên phát triển, là ta nhất quán thái độ, nhưng là các ngươi là kẻ ngoại lai, gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, vậy ta liền ban cho các ngươi cuối cùng thí luyện, xin đừng nên tiếc rẻ dũng khí của các ngươi cùng quả cảm. Cái này thế giới tích dịch nói, từ trong lời của hắn. Linh cùng thiên diện công chúa đạt được rất nhiều tin tức. Tỷ như nói, cái này thế giới tích dịch biết Linh tiêu diệt viễn cổ thần sự tình. Lại tỷ như nói, Linh cũng biết thế giới tích dịch vì cái gì không nhằm vào sơn lĩnh tỷ trùng tiến hành tiêu diệt. So với viễn cổ thần, cái này thế giới tích dịch càng giống là u linh không gian bên trong chúa tể a. Linh cùng thiên diện công chúa nhìn lẫn nhau một cái, trao đổi lập tức ánh mắt, Rongla thì trên mặt do dự, nàng quay đầu, hai con mắt sáng long lánh, hắn lo lắng mà hỏi thăm, sư phó, người bị Du Jin tên hỗn đản kia đánh một cái, thân thể không sao a? Linh lắc đầu, ta không sao, ngược lại lại cường tráng rất nhiều, hô! Chỉ thấy đại lượng đám mây hướng phía Linh bọn người ngưng tụ đến. Cuối cùng hình thành một cái lơ lửng ở trên trời đài cao. Cái này đài cao to lớn vô cùng, phi thường hùng vĩ, thế mà tại trong thời gian ngắn ngủi hình thành. Cái này thế giới tích dịch lực lượng là cỡ nào kinh người a? Mà Linh bọn người thân ở trong đó, rất nhanh, chỉ thấy một cái khác thân thể to lớn thế giới tích dịch. Dẫm lên đám mây bay tới, chỉ nghe cái kia thanh âm thê lương nói ra, đây là ta hậu đại, đánh bại hắn, các ngươi sẽ thu hoạch được khiêu chiến thắng lợi, nếu như thất bại, vậy liền mời các ngươi rời xa thế giới này. Rongla siết chặt thần quang đại kiếm, nàng nhìn xem bay tới con kia cự hình thế giới tích dịch, mặc dù cùng cha của mình so sánh. Cái này thế giới tích dịch phi thường nhỏ bé, nhưng là đối với Linh bọn người tới nói, phảng phất như là tại cùng cứu cực hít rồng cha hắn giao chiến. Quá lớn đi, Linh bọn người rõ ràng cảm thấy được, cái này, nhỏ, thế giới tích dịch, chí ít có quang mạch cấp cường độ, thế nhưng là tại tăng thêm hắn cái này hình thể khổng lồ. Cho dù là siêu quang mạch cấp cường giả tới đối phó. Đoán chừng đều có chút luống cuống. Rongla nhìn một chút mình thần quang đại kiếm. Thanh này vũ khí mặc dù to lớn. Nhưng là đối với cái này nhỏ thế giới tích dịch đến nói. Ngay cả cây tăm cũng không tính a. Thiên diện công chúa trong tay xuất hiện bow of light. Nói ra, như vậy, lấy nữ thần chi danh. Chúng ta khai chiến đi. Linh gật gật đầu, nhìn thấy hai người khác sắc mặt chấn định. Rongla cũng là trong lòng ổn định lại, chỉ thấy thiên quân hộ hoàn phát ra sáng ngời đến, Rongla khí thế trên người biến đổi, núi cổ trụ trông thấy Linh bọn người cuối cùng đối thủ lúc. Đám người bao quát khổ trúc, Lan Chi An đều là một tràng thốt lên, dù sao Linh đám người đối thủ là tại quá mức đặc thù. Là một con, còn nhỏ, thế giới tích dịch a. Khổ trúc cười nói. Lần này khó làm, vốn cho rằng có thiên diện công chúa viện trợ dưới, bọn hắn có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành thí luyện đâu. Không nghĩ tới cuối cùng đối thủ thế mà là hắn, mà Lan Chi An thì trầm giọng nói, chỉ sợ, thật sự là bởi vì công chúa điện hạ gia nhập, mới khiến cho cuối cùng thí luyện trở nên đáng sợ như thế đi. Mà núi thuần thần thì có khác biệt, cách nhìn. Chỉ là nàng chưa hề nói, mà là tại trong lòng nghi ngờ nói, Linh cùng thiên diện công chúa, tại ta quan sát không đến địa phương, là một chút cái gì đâu. Rongla lập tức kích phát thiên quân hộ hoàn hiệu lực, bỗng nhiên đánh tới, thân thể vỡ bờ ra ánh sáng nóng bỏng mang tới. Hai mắt của nàng đen nhánh, ánh mắt sắc bén, dẫn theo thần quang đại kiếm, như là một con nhanh nhẹn pho cần. Rong la cánh chấn động, cao cao bay đi, đột nhiên một kiếm chém vào thế giới tích dịch đầu. Huy sái ra thật dài khí nhận đến. Oanh, thiên quân hộ hoàn lập tức phóng xuất ra cường thịnh ánh sáng. Trực tiếp đem thế giới tích dịch đầu, cho ngạnh sinh sinh ép xuống. Cái này không khỏi khiến cho đám người kinh hãi không thôi. Truyền đến mảng lớn kinh hô thanh âm, toàn bộ quần chúng vây xem đều xôn xao. Lan Chi An tán thán nói, thiên quân hộ hoàn công hiệu quả thực đáng sợ. Mà thiên diện công chúa cũng hướng bầu trời bên trong phóng xuất ra một vệt ánh sáng lập lòe. Light Arrow, chỉ thấy tại không trung nổ tung lên, hình thành một có thể so với mặt trời nóng bỏng quang cầu. Đang chậm rãi xoay tròn, nổi lên khí thế, hoành, chỉ thấy cái này to lớn quang cầu đột nhiên rơi đập. Đánh trúng thế giới tích dịch phần lưng, rầm rầm rầm, quang cầu nháy mắt phân liệt, không ngừng mà phân liệt, bạo tạc, phân liệt, bạo tạc, chỉ thấy từng đoạn lưu loát công kích, trực tiếp bao trùm tại thế giới tích dịch phần lưng. Oanh, Khổ Trúc kêu lên, xinh đẹp, chiêu này thiên thần chế tài, thật là cực kỳ xinh đẹp a. Coi như Linh chuẩn bị tùy thời mà động lúc, nhỏ thế giới tích dịch truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy trên thân thể của hắn, bỗng nhiên chấn động, trên bầu trời mây bắt đầu ngưng tụ đến, bỗng nhiên mà trở nên âm trầm. Mảng lớn mây đen tụ hợp, sắc trời lập tức ảm đạm xuống. Một đạo to lớn vô cùng lôi điện tia sáng đánh xuống, hướng về phía Rong La mà đi. Linh lập tức khởi động, hắn lao vùn vụt hướng không trung, trực tiếp cầm kiếm cao chỉ. Yu Nâu nhíu mày kinh dị nói, hắn đang làm cái gì? Núi Thuần Thần nói ra, hắn hẳn là muốn phản kích đạo này lôi quang đi. Linh tựa hồ có một chiêu phi thường lợi hại phản kích kỹ năng. Núi Thuần Thần đối Linh ấn tượng khắc sâu nhất chính là lần kia đối mặt Viêm Hỏa đánh lén cứu giúp nàng cường hãn chi cực phản kích. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị nhìn xem Linh làm sao chống cự đạo này lôi quang lúc, chỉ thấy Linh dũng cảm nhào tới, dũng cảm mở ra cánh tay, sau đó dũng cảm thân thể bị lôi quang trực tiếp bổ trúng. Linh thân thể ở trên bầu trời được thắp sáng, mảng lớn lôi quang nổ tung, hắn bị đánh rơi. Đám người hít sâu một hơi. Ếch, hợp lấy Linh, ngươi thật định dùng thân thể nghênh đón lôi quang a? Ngươi không muốn sống sao? Đám người bị Linh cử động dọa gần chết. Linh vừa rồi cử động không khác tự sát. Rong La cũng là cả kinh. Mà thế giới tích dịch đầu một trận mãnh vung, đem Rong La thân thể đánh trúng. Rong La bay ngược ra ngoài. Thế giới tích dịch ánh mắt nhắm ngay thiên diện công chúa. Coi như hắn chuẩn bị muốn đối thiên diện công chúa phát động công kích lúc, chỉ thấy nghe thấy trên trời gầm lên giận dữ. Đau chết, đám người giật mình, chỉ thấy trên bầu trời một cái đen xì thân ảnh. Quát chói tai, tay cầm Master Sword cao tốc vội xông mà xuống. Là Linh, đám người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Linh thân thể cứng rắn chịu nặng như vậy một đạo sét đánh, thế mà còn có thể dạng này sinh long hoạt hổ kêu to. Thân thể của hắn đến cùng là thế nào làm? Mà lúc này Linh đầy bụi đất, phi thường chật vật, tóc của hắn đều bị tạc lập lên. Nếu như bị Tho trông thấy một màn này, đoán chừng Tho muốn cười chết. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay nha. Kỳ thật vừa rồi Linh là chơi thoát. Hắn lúc đầu muốn nhờ lôi quang lực lượng đến cho mình nạp điện. Kết quả không nghĩ tới đạo này lôi quang sức lực thực tế có chút đại. Bị đánh một cái thảm. Mặc dù trong cơ thể của hắn lôi đình chi lực tích lũy rất vẹn toàn, cũng coi như đã được như nguyện, nhưng là thật rất đau a. Trả lại ngươi, Linh cả giận nói, một đạo thiểm điện tại Master Sword chỉ dẫn dưới, đột nhiên đánh xuống, một đạo điện xa xuyên qua tại bầu trời. Oanh, một đạo có thể so với vừa rồi lôi quang lôi đình chi lực, hung hăng bổ trúng thế giới tích dịch đầu. Oanh, trực tiếp nổ thế giới tích dịch đầu cứng đờ quẳng xuống đất. Hồ quang điện giống như là mãng xà loạn vũ. Sức công kích như thế này, Yuno thần sắc kinh hãi, mà những người khác đều nhìn ngốc. Hình ảnh bên trong tất cả đều là điện quang chói mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục